Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, đào thoát. Chỉ phải đi qua lốc tao bốn phương thông suốt trung tâm quảng trường. Một đường thẳng tắp, có thể nhanh chóng đến bờ nam. Lúc này cũng là Bắc Ghi gần nhất đào vong lộ tuyến. Thừa dịp cái này sóng hỗn loạn, hắn đã hất ra smoker. Chỉ ít, không nhìn thấy nhân ảnh của đối phương. Thị trấn rất lớn, hắn không có khả năng một mực tốc độ cao nhất chạy. Nếu như tiêu hao quá nhiều thể lực, một khi phát sinh tình trạng khẩn cấp liền sẽ có vẻ 10 phần bị động. Trước mắt đã thuận lợi đến trung tâm quảng trường. Đại khái còn muốn nửa giờ cước trình, liền có thể rời đi lốc tao. Bên tai rót gió bắt đầu thổi âm thanh. Bắc Ghi hướng bên vừa trốn, một đạo sương mù màu trắng tại hắn vị trí cũ bắn vọt mà qua. Ngay sau đó, xe gắn máy tăng tốc độ trôi đi, ngăn tại Bắc Ghi đường đi. Smoker từ trên xe nhảy xuống tới, nhìn chằm chằm bất đắc dĩ dừng bước lại Bắc Ghi. Nhíu mày, quần áo của ta đâu? Đây là gian lận a. Bắc Ghi nhìn xem chiếc xe gắn máy kia đích thì thầm một tiếng. Lập tức ánh mắt rơi vào trên người đối phương màu hồng phấn viền ren áo choàng tám. Nghiền ngẫm nói ra, thật có lỗi. Cái kia bị ta không cẩn thận tiện tay ném xuống. Bất quá không nghĩ tới thợ săn trắng khẩu vị vẫn là 10 phần đặc biệt. Smoker mặt âm trầm, ngươi cái này hỗn đản đem y phục của ta vứt. Joker Bắc Ghi. Bắc Ghi mang theo mặt nạ cùng áo choàng. Đối phương đương nhiên nhìn không ra. Chính hắn cũng không có ý định bại lộ. Thuận miệng dắt, dĩ nhiên không phải. Ta thế nhưng là Đông Hải bá chủ. Đô đốc Greg. Chẳng cần biết ngươi là ai. Vừa nghĩ tới y phục của mình chẳng những bị trộm đi, còn bị đối phương vứt bỏ, Smoker trong lòng hỏa khí lớn vượng. Ta hôm nay nhất định phải bắt giữ ngươi. Nói, hạ thân biến thành nồng hậu dày đặc khói trắng, gia tốc xung thứ tới. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi đi. Bắc Ghi rút ra lưng tại sau lưng thập thủ, đưa tay hướng về phía trước đánh tới. Smoker đã sớm dự liệu được Bắc Ghi động tác, tiếp cận Bắc Ghi thời điểm thân thể trong nháy mắt phân thành hai nửa sương mù. Phân tán ra đến, vây quanh Bắc Ghi phía sau, một quyền hướng vung ra. Đáng tiếc hắn còn là coi thường Bắc Ghi phản ứng. Bắc Ghi bước chân hướng về phía trước, mượn hướng về phía trước lực lượng thuận thế rời đi Smoker đập nện phạm vi. Ngay sau đó cầm thập thủ tay phải từ thân thể tách ra đến. Có đầu ngắm bất thiên bất ỷ đâm về sau lưng Smoker kia một cái trên nắm tay. Khoảng cách của song phương tiếp được quá gần. Smoker ngược lại tránh không kịp. Kia một cái nắm đấm bị đánh trở về nguyên hình. Lập tức trở nên cực kỳ yếu đuối. Trên cánh tay xương mù biến trở về thực thể. Bắc Ghi quay người hướng về sau nâng lên một cước. Một đạo bạch sắc chạm kích khí lưu đem Smoker đánh bay ra ngoài. Oanh đập vào tử hình đài bên cạnh. Lập tức tử hình đài thép tấm trụ cột bị đánh cái lõm đi vào. Smoker là từ Grand Line phái xuống tới. Lại là hệ Loza trái ác quỷ năng lực giả. Tên tuổi nhìn xác thực dọa người. Bất quá bởi vì hắn bản thân bốc khói trái cây lực công kích không đủ. Cũng sẽ không vũ trang sắc bá khí. Đối phó cướp đoạt thập thủ Bắc Ghi. Lại có vẻ có lòng không đủ lực. Cũng may mắn là không có lực sát thương khói. Nếu như là hỏa, băng hoặc là nham tương loại hình hệ lô ra. Bắc Ghi nhưng sẽ không dễ dàng cướp kỳ phong mang. Smoker che lấy đau đớn ngực đứng lên. Rốt cục thu hồi lòng khinh thường. Bởi vì thời gian dài bị cất đặt tại Đông Hải. Đối kháng mấy cái tự cho là đúng tiểu hải tặc. Để hắn thói quen ỉ lại trái cây năng lực. Đối Zephyr truyền thụ cho bà khí cũng không có để ở trong lòng. Mấy năm này không chỉ không có tăng lên, thể thuật ngược lại thưa thớt rất nhiều. Bây giờ khảm nạm lấy hải lâu thạch vũ khí bị đoạt về sau. Càng thêm khắc sâu nhận thức được mình nhược điểm. Bất quá, hắn có cỗ từ trước đến nay sẽ không chịu thua kính. Mắt thấy Bắc Ghi lại nhanh muốn chạy trốn thoát. Thân thể lập tức hóa thành khói trắng đuổi theo. Mơ tưởng tại ta ngay dưới mắt chạy mất. Bắc Ghi bước chân dừng lại. Thân thể tại Smoker tới gần trong nháy mắt biến thành nhỏ vụn hạt cát lớn nhỏ. Kề cận thập thủ, hướng bốn phía tán đi, ở người phía sau xuyên thân mà qua đi, vẫn trên không trung khép lại thân thể. Thập thủ nhanh chóng chống đỡ tại Smoker nguyên tố hóa phần gáy, đem nó theo trên mặt đất. Người thật đúng là mệt nhọc tiểu yêu tinh. Smoker bày ra mắt cá chết không nói gì, nắm thật chặt nắm đấm. Hắn lại bị chỉ là một cái Đông Hải hải tặc đặt ở dưới thân. Đây chính là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Đã đối phương là hải quân, làm hải tặc lập trường Bắc ghi đem nó xử lý cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là đối phương bối cảnh muốn tới đến phức tạp. Không chỉ là hải tặc loại kia tự thành một đội du lịch binh tán tướng. Mấu chốt là cùng Aokiji, Zephyr đều có không cạn giao tình. Nếu như bị hai người này tìm tới phiền phức, vậy liền không xong, không tốt. Smoker thượng tá, một đội hải quân binh sĩ từ bên đuổi đi theo. Binh sĩ đội trưởng nhìn thấy Smoker bị hải tặc áp chế, vội vàng hạ lệnh, vội vàng phát xạ ngục giam đạn. Phanh phanh, trong nòng súng hướng phía bên này phát xạ mấy đạo ngục giam đạn. Chống ra lưới lớn che đậy xuống dưới. Vừa vặn, mắt thấy mang theo hải lâu thạch thành phần lưới sắt sắp rơi xuống. Bắc ghi trong chốc lát sử dụng cạo trốn rời đi. Bị đè xuống đất Smoker phản mà vỏ chăn tại bên trong. Động đậy không được, đừng tiễn nữa. Bắc ghi phất phất tay, nhanh chóng biến mất trong ngõ hẻm. Các binh sĩ gặp Bắc ghi né ra, chỉ là ngược lại đem trưởng quan câu xuống dưới. Không khỏi hoảng hốt thất thố, mặt trên tuôn ra mồ hôi. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút giải khai trên người ta lưới. Smoker nhìn xem có chút sững sờ binh sĩ, hét lớn, vâng vâng vâng. Yêu yêu đọc sách binh sĩ động tác rất nhanh. Mấy cái liền đem Smoker trên người lưới giải xuống tới. Cái sau ngồi trên mặt đất, âm trầm nhìn xem Bắc ghi thoát đi phương hướng. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Mặt nạ hỗn đản, Smoker đang chuẩn bị đứng lên. Hạ đạt đuổi bắt mệnh lệnh. Đột nhiên nơi xa chạy tới một cái bộ dáng 10 phần chật vật sĩ quan. Lệ rơi đầy mặt xa xa hô to. Smoker thượng tá, Smoker thượng tá, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Smoker ghé mắt nhìn xem người kia. Nhíu mày, ngươi, không phải đi theo Tashiji phía sau cái kia. Tashiji đâu? Tashiji thượng sĩ bị bắt làm tù binh. Ta thật vất vả mới từ hải tặc trong tay trốn thoát. Sĩ quan nghẹn ngào nói. Là bị một nhà gọi là Barati nhà hàng nổi trên biển bắt đi nàng. Nhà kia phòng ăn là băng hải tặc Bắc ghi đại bản doanh. Là thủ tiêu tăng vật rửa tiền địa phương. Bên trong còn có một đám thích dùng thịt người làm đồ ăn tàn bạo đầu bếp. Nếu như chúng ta không nhanh chút đi cứu Tashiji thượng sĩ, chỉ sợ nàng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Smoker thượng tá, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Smoker dùng sức nện cho một xuống mặt đất, trong miệng mân mê rất lâu. Mặc dù hắn đoán được mọi chuyện cần thiết đều là người đeo mặt nạ kia hoặc là nói là Bắc ghi làm chuyện tốt, nhưng trung quy không dám cầm Tashiji sinh mệnh nói đùa. Lập tức hạ lệnh, chuẩn bị quân hạm, xử lý xong trên trấn hỗn loạn về sau. Đi với ta nhà hàng nổi trên biển Barati. Trung tâm quảng trường phía bắc phòng ốc dựa vào tường bên cạnh. Bartolomeo tiếp nhận đuổi theo tới tiểu đệ đưa tới một tấm hình cùng Kabaji treo thưởng đơn. Tấm hình này đúng lúc là Kabaji dỡ xuống nữ trang lúc bị đập tới bộ dáng. Người này là băng hải tặc Bắc ghi cán bộ. Hắn so sánh một chút, tức giận nói, ghê tởm, lại dám gạt ta. Để cho ta tưởng rằng hải quân tổn thương tiểu đệ của ta nhóm. Đám hỗn đản này hải tặc, ta sẽ không bỏ qua bọn hắn. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,